Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2945, chương 2943, phá quan. Lục Ly ngay từ đầu tự biết cái này Thánh Long Sơn khó hơn. Trong lòng đã có chuẩn bị, giờ phút này chiếm được tin tức này, nội tâm của hắn vẫn còn có chút nặng nề. Rất rõ ràng, hắn là không thể đường vòng đi. Ai cũng không biết đường vòng hội sẽ lượn quanh bao xa, lại nói coi như đường vòng, cuối cùng khẳng định cũng sẽ có cùng loại dạng này cửa ải xuất hiện. Cũng rất có thể có Ma Uyên cường giả trấn thủ. Đến lúc đó hắn khó khăn nhất thẳng đường vòng sao coi như có thể lượn quanh đi lên. Cuối cùng khẳng định phải cùng Ma Uyên cường giả đụng tới. Sở dĩ trừ phi hắn không đi lên. Muốn đi lên vậy thì nhất định phải xông qua cửa ải như thế này. Hắn đã đi xa như vậy, trên đường đi đều không có tao ngộ nguy hiểm. Điều này nói rõ huyết linh nhi vẫn là rất hữu dụng. Hắn tự nhiên là không muốn nửa đường mà vứt bỏ. Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi. Huyết linh nhi cẩn thận đi dò xét thoáng cái. Ngươi trong lòng đất cho dù có Ma Uyên cường giả phát hiện ngươi, cũng rất khó tổn thương ngươi đi, không? Huyết Linh Nhi truyền âm nói, Ma Tôn đều có thể hóa thành hư thể, sở dĩ mặc dù lòng đất có cường đại thần văn pháp trận, nhưng giống như bị bọn hắn công kích, vẫn là gặp nguy hiểm, bất quá không quan hệ nhiều lắm, ta xa xa dò xét thoáng cái, tình huống không đúng, ta liền tiến vào pháp trận bên trong, tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Huyết Linh Nhi chui vào lòng đất đi dò xét, chờ nửa nén hương sau phía trên truyền đến một đạo khí tức cường đại. Rõ ràng có Ma Tôn tại động thủ, Lục Ly nội tâm một trận lo lắng kém chút tựu xông đi lên. Cũng may Huyết Linh Nhi rất nhanh truyền âm nói, chủ nhân, đừng nóng vội, ta không sao. Sau một lúc lâu, Huyết Linh Nhi hóa thành một đạo hồng quang tiến vào Lục Ly trong thân thể. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, bên kia hết thảy 5 cái Ma Uyên cường giả, 4 cái ma chủ, 1 cái ma tôn, cái kia ma tôn cũng không tính đặc biệt mạnh, khí tức kém xa tít tắp ngươi lần thứ nhất đối chiến cái kia ma tôn. Càn Nguyên, Lục Ly nội tâm, nắm chắc, cái này ma tôn xem ra chỉ là ma tôn sơ kỳ. Đã như vậy hắn liền không có bất kỳ băn khoăn nào. Hắn nhanh chân hướng lên trên mặt đi đến, tốc độ mặc dù chậm, nhưng bước chân phá lệ kiên định, cự ly cái kia cửa ải chỉ có hơn 2000 trượng cự ly. Nhưng Lục Ly lại muốn đi lên gần nửa nén hương thời gian. Bởi vì hiện tại trọng lực thực sự quá mạnh, tốc độ bị áp chế lợi hại. Ha ha ha, đến rồi, cái này nhân tộc cẩu tạp toái thật dám đi lên cơ hội trời cho a. Đợi lâu như vậy, vốn cho là hắn sẽ không tới. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn như thế nào xông lên, chờ một chút nghe ta mệnh lệnh. Cùng một chỗ công kích, đem hắn đánh xuống đi. Tại Lục Ly cự ly ngàn trượng lúc, phía trên Ma Uyên các cường giả cảm ứng được. Phát hiện là Lục Ly sau lập tức đại hỉ. Bọn hắn thế nhưng là đợi rất lâu mới chờ đến chính chủ. Mặc dù Lục Ly trước đó tại Thánh Sơn đánh bại một cái ma tôn, giờ phút này cũng chỉ có một cái ma tôn cùng mấy cái ma chủ. Nhưng bọn hắn nửa điểm không có e ngại, bởi vì bọn hắn chiếm cứ địa lợi, nơi này trọng lực quá lợi hại. Hai bên đều là thần văn pháp trận, Lục Ly giống như lăn xuống đi hai bên, kia rất có thể bị thần văn pháp trận kích thương thậm chí đánh giết. Lục Ly cũng cảm ứng được bọn hắn. Cái này ma tôn hoàn toàn chính xác không mạnh. Còn lại mấy cái ma chủ Lục Ly càng là hoàn toàn chướng mắt. Hắn từng bước một đi đến. Đi đến 500 trượng lúc hắn thả ra nguyên lực chiến giáp Bác Long thuật thiên giáp thuật. Hắn so với cái kia ma chủ ma tôn rõ ràng hơn hai bên thần văn pháp trận đến cỡ nào cường đại. Công kích, phía trên ma tôn trầm hống một tiếng. 4 cái ma chủ thứ lập tức thả ra công kích, 2 cái ma chủ thả ra màu đen đại thủ trường, một cái ma chủ ngưng tụ dị thú, còn có một cái ma chủ ngưng tụ trường kiếm màu đen. Cái kia ma tôn lại là không có công kích, mà là thờ ơ lạnh nhạt, rầm rầm rầm tương đương, lục ly hai bên đều là thần văn pháp trận. Hắn cũng không có khả năng lui về sau, sở dĩ hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn nguyên lực chiến giáp đầy đủ cường đại, bốn cái ma chủ công kích căn bản không phá nổi, chỉ là cường đại lực lượng, để lục ly lui về phía sau mấy bước. Bốn cái ma chủ âm thầm kinh hãi, cái kia ma tôn ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao lục ly tại Thánh Sơn thế nhưng là đả thương một cái ma tôn. Lục ly bản thân là đế cấp, những này ma chủ có thể kích thương lục ly mới là lạ. Nhưng là, lục ly bị đánh lui mấy bước, đây là một cái hiện tượng tốt, chỉ cần có thể để lục ly lên không nổi. Vậy hắn nhiệm vụ tự hoàn thành, chờ càn cương bọn hắn lên thứ phong, lại xuống tới thu thập lục ly. Lục ly lần nữa hướng lên trên mặt đi, mấy cái kia ma chủ lại là liên tục không ngừng công kích. Lục ly lần lượt bị đánh lui xuống tới, cái kia ma tôn từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Tựa hồ đang chờ lục ly tới gần về sau, lại một chiêu đem lục ly đánh bay ra ngoài. Lục ly cũng một mực không có phóng thích công kích. Hắn cũng đang chờ cái kia ma tôn xuất thủ. Muốn nhìn một chút cái này ma tôn chiến lực. Vạn nhất cái này ma tôn là ẩn tàng cường giả đâu, đợi thời gian một nén nhang. Lục ly phát hiện cái kia ma tôn từ đầu đến cuối không động thủ. Hắn quyết định động thủ. Trong tay hắn xuất hiện một cái nhuyễn kiếm. Liên hệ thả ra phong hồn thuật. Vô số hồn lực hóa thành từng sợi gió mát thổi đi. Trong nháy mắt đã tới mấy cái ma chủ cùng cái kia ma tôn bên người bắt đầu công kích. Mấy cái ma chủ thoáng cái không ngăn được, ôm đầu quay cuồng lên. Bọn hắn không có tan làm hư ảnh, linh hồn hung ác rất dễ dàng khóa chặt. Cái kia ma tôn cũng rất thông minh, tại lục ly lấy ra binh khí về sau, trong nháy mắt biến thành hư ảnh. Linh hồn cũng rời đi, cái này ma tôn không để ý đến mấy cái kia ma chủ, mà là thả ra thần thông, hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, mà lại biến mất vô tung vô ảnh. Lục ly khóe miệng lộ ra cười lạnh, hắn đã cảm ứng được lòng đất có rất nhỏ ba động, rất rõ ràng cái kia ma tôn ẩn núp đi lòng đất. Ông tương đương, lục ly lòng đất có chút sóng gió nổi lên. Tiếp lấy từng đạo khói đen mờ mịt mà ra, những hắc khí kia nhanh chóng ngưng tụ thành một sợi dây leo. Hướng lục ly quấn quanh mà đến, rất rõ ràng cái này ma tôn muốn đem lục ly trói buộc. Sau đó lại đem lục ly đánh bay ra ngoài, lục ly há có thể để hắn toại nguyện. Hắn cảm ứng một phen, phát hiện có một cái dây leo không gian hơi có chút ba động. Lục ly trong đầu ngưng tụ một cái linh hồn chi kiếm. Khóa chặt ma tôn công kích linh hồn mà đi. Cái này ma tôn không phải rất mạnh. Linh hồn bị đánh trúng. Hắn nguyên hình hiển lộ ra. Lục ly trong tay trật tự thần liên xuất hiện. Đối ma tôn hai chân đột nhiên quét tới. A tương đương, cái này ma tôn kêu thảm một tiếng. Thân thể từ phần eo trở xuống toàn bộ bị nện thành huyết vụ. Thoáng cái tựu bị đả thương nặng, lục ly giơ chân lên đôi cái này ma tôn mặt quét tới. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, cái này ma tôn lăn xuống dưới, không biết tự lượng sức mình. Lục ly hừ lạnh một tiếng, thân thể nhanh chân hướng lên trên mặt đi đến phía trên hắn hai chân thật cao nâng lên, đột nhiên hướng mấy cái kia ma chủ bộ ngực dẫm lên đi. Chân hắn bên trên vận dụng nguyên lực, đem mỗi cái ma chủ đều ngực đều cho dẫm ra một cái lỗ máu. Phanh phanh phanh phanh, hắn đem sở hữu ma chủ đều đá bay xuống đi, mấy cái ma chủ đều lăn lông lốc xuống đi. Lục ly đem công kích linh hồn triệt tiêu, nếu không mấy cái này ma chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục ly vừa rồi kia mấy cước đều không có phóng thích toàn lực. không phải vậy mấy cái này ma chủ đoán chừng sẽ bị đạp vài trăm dặm ra ngoài. Một khi đụng chạm thần văn pháp trận, vậy thì phiền toái. Đi, Lục Ly nhìn thoáng qua, tiếp tục để huyết linh nhi dẫn đường, một đường hướng lên trên mặt đi đến. Lần này là hắn lần thứ nhất tao ngộ đối thủ, cũng đều là rất cấp thấp đối thủ. Đằng sau gặp phải đối thủ hội sẽ càng ngày càng mạnh. Cái này lần trước Phong Lộ xem ra sẽ không nhẹ nhàng như vậy a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.